Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, nghìn năm băng lao. Aokiji lực lượng phi thường mạnh mẽ. Băng long công kích cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Đồng dạng là đóng băng năng lực. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Aokiji ở cái này phương diện nếu so với Soyo càng mạnh. Tuy là Soyo chiêu thức thoạt nhìn thanh thế càng lớn, nhưng không cách nào thương tổn đến Aokiji. Uy lực cường thịnh trở lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bankai. Soyo nhìn thấy Shikai sau Hyorimaru như cũ không đủ để cùng Aokiji đối kháng. Vì vậy hắn lập tức sử dụng Bankai. Daiguren Hyorimaru. Chỉ thấy ở Soyo phía sau xuất hiện 12 mảnh nhỏ hồng liên hoa cánh hoa. Băng hoa xuất hiện trong nháy mắt, chu vi thả ra kinh khủng hàn khí. Những thứ này hàn khí nhanh chóng xanh thành một con băng long. Bên ngoài cự đại băng rực từ cầm đao thủ đoạn dọc theo đi. Lưng còn có hình như 3 mảnh lớn cánh hoa lớn băng kết tinh hiện lên. Thoạt nhìn giống như là phía sau sinh ra một cái to lớn băng long. Đây là vẫn chưa có hoàn toàn giải phóng Daiguren Hyorimaru. Đi, Soyo khẽ quát một tiếng. Phía sau hắn băng long theo thân thể hắn di động, thật nhanh xông về Aokiji. Không thể không nói, Hyorimaru phương thức công kích vô cùng huyễn lệ. Nhưng từ bên ngoài phát ra hàn khí có thể biết, cái này băng long là kinh khủng cỡ nào. Không phải quá hắn đối thủ nhưng là dùng nước đá cao thủ. Aokiji chứng kiến cái kia băng long, chỉ thấy hắn lần nữa sử xuất bạo nổ chỉ miệng. To lớn băng chim cùng băng long đụng vào nhau, cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tiếng va chạm, mà dĩ nhiên là nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành lớn hơn khối băng. Hơn nữa càng làm cho Soyo khiếp sợ là, băng long cùng băng chim dung hợp sau đó, hắn đối với băng long khống chế dĩ nhiên yếu bớt vài phần. Không tốt, Aokiji là ăn đóng băng trái cây năng lực giả. Đối với băng vốn là có một loại cực mạnh khống chế. Cho dù là người khác chế tạo ra băng, miễn là cho hắn thời gian, chỉ sợ cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đột nhiên Soyo tựa như là nghĩ thông một điểm. Aokiji bản thân liền là đóng băng quả thực năng lực giả. Cho nên hắn Hyorimaru thả ra băng hệ công kích tuy là cũng đủ cường đại, nhưng đã đến Aokiji trước mặt sau đó, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí cuối cùng còn khả năng bị Aokiji cho lợi dụng. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Soyo liền không chần chờ nữa. Ngược lại hắn Hyorimaru đã hoàn thành Bankai. Còn bất quá hiện tại hắn vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống. Cho nên mới phải bị Aokiji chui chỗ trống. Hắn hiện tại cần chính là thời gian. Chờ hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay Hyorimaru Bankai lực lượng. Đến lúc đó hắn cũng không cần e ngại Aokiji. Bởi vì miễn là hắn đối với băng hệ lực lượng trưởng khống đầy đủ, khó không có khả năng phản chế ở Aokiji. Rời đi trước, Soyo trong lòng thối ý đã sinh. Bất quá lại cũng tinh tường muốn ở Aokiji trước mặt ung dung ly khai cũng không có dễ dàng như vậy. Vì vậy hắn còn có thể sử dụng Hyorimaru lực lượng tạm thời đem Aokiji kéo dài một hồi. Dùng một chiêu kia, Hyorimaru dù sao mới vừa Bankai. Soyo còn không cách nào trưởng khống tất cả chiêu thức. Thế nhưng cũng không có nghĩa là không phải biết sử dụng. Chỉ thấy tay hắn cầm Hyorimaru, nhắm ngay Aokiji phương hướng. Bỗng nhiên quát to, nghìn năm băng lao, trong sát na. Aokiji rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh bên trong thủy dường như bị dẫn dắt. Sau đó tại hắn ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn không khí chung quanh bên trong thủy nhanh chóng ngưng kết. Ở xung quanh hắn tạo thành vô số cường đại băng trụ. Bởi vì là bốn phương tám hướng đồng thời hình thành băng trụ, cho nên Aokiji căn bản không khả năng tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị trong nháy mắt đóng băng đông lại. Ta vẫn còn có bị người khác dùng băng đông cái này một ngày. Đang bị băng lao đóng băng cái kia phút chốc, Aokiji trong đầu không tự chủ được nổi lên một câu nói này. Trong lòng hắn thực sự là cười khổ. cho tới bây giờ chỉ có hắn sử dụng đóng băng năng lực đóng băng người khác thời điểm. Không ngờ tới hắn lại có một ngày sẽ bị băng phong. Thế nhưng hắn lại có thể tinh tường cảm giác được. Cái này lợi dụng trong đại khí người nào hình thành băng lao là khủng phố giường nào. Tối thiểu hắn trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể đem chính mình nguyên tố hóa. Có thể dùng băng lao không cách nào đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn. Động tĩnh của nơi này to lớn như thế. Những hải quân kia đương nhiên không có khả năng nhìn không thấy. Làm bọn họ chứng kiến bọn họ đại tướng Aokiji cư nhiên bị băng phong. Mỗi một người đều là lộ ra vẻ khó tin. Aokiji nhưng là đóng băng vương giả. Vậy mà lại bị băng phong. Đây nếu là nói ra. Sợ rằng cũng không có người tin tưởng. Thế nhưng sự thực liền phóng tại bọn họ trước mặt. Nghìn năm băng lao một chiêu này tuyệt đối là Hyorimaru Bankai chiêu thức trong cường đại nhất. Mấy chiêu một trong. Sử xuất một chiêu này sau đó. Soyo phát hiện thể lực của mình tiêu hao nhiều lắm. Nếu như lại để cho khiến cho một lần nói. Hắn tuyệt đối không dùng được. Một phương diện là một chiêu này hắn chỉ là sơ bộ trưởng khống. Khác một phương diện chính là thể lực chống đỡ hết nổi. Daiguren Hyorimaru. Soyo lại một lần nữa sử xuất Daiguren Hyorimaru. Chỉ bất quá lúc này đây hắn công kích đối tượng không phải Aokiji. Mà là những cái này vây công Jeffrey. Holder phụ tử hải quân. Đừng xem phía trước một chiêu này bị Aokiji đơn giản đỡ. Đó là bởi vì Aokiji sở hữu đóng băng trái cây năng lực. Mà những hải quân này mạnh nhất chẳng qua là chuẩn tướng. Lại làm sao có thể chống đỡ được Hyorimaru Bankai băng long lực lượng. Băng long chỗ đi qua. Tất cả hải quân toàn bộ đều bị đông kết. Không, cái này. Bây giờ chỗ này ngoại trừ Soyo ở ngoài. Cũng chỉ có Jeffrey. Holder cha con còn đứng ở đó bên trong. Người còn lại toàn bộ đều bị băng phong. Jeffrey. Holder khó tin nhìn một màn này. Đối với Soyo nói ra. Soyo. Cái này không phải đóng băng trái cây năng lực sao? Ngươi làm sao biết sử dụng? Soyo cười nói. Từ Aokiji trên người trộm được. Phốc. Một câu nói còn chưa nói hết. Soyo lại là một búng máu phun ra. Hắn ngũ tạng lục phủ mới vừa bị Aokiji hàn khí tổn thương do giá rét. Tuy là hắn sử dụng Hyorimaru lực lượng đem hàn khí loại trừ. Thế nhưng ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ bị thương. Hơn nữa mới vừa vì đối phó Aokiji, thể lực tiêu hao rất nhiều. Thương thế lập tức tái phát. Soyo, người thế nào? Nhìn Soyo tái nhợt một mảnh sắc mặt. Jeffrey, Holder sắc mặt trở nên vô cùng khẩn trương. Soyo lắc đầu nói. Còn có thể kiên trì. Nơi đây không thể ở lâu. Ta trói không được Aokiji bao lâu thời gian. Chúng ta cần lập tức ly khai. Nói. Hắn đã đem Hyorimaru thu vào. Sau đó lại là rút ra. Bất quá lúc này đây rút ra là Minazuki. Hắn khống chế được Minazuki Shikai. Sau đó đối với Jeffrey. Holder cha con nói ra. Đi, nhanh lên một chút. Jeffrey, Holder cha con không dám dây dưa. Theo Soyo liền nhảy lên Minazuki. Sau đó ba người nhanh chóng bay. Rất nhanh thì biến mất ở cái này mảnh nhỏ hải vực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.